Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Kinh mà Đức Thích Ca nói trong hiện tại, tức là suốt 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, đều nằm ở trong đó. Cho nên rút tất cả những cái tinh ba mà Đức Phật dạy, hình thành nó lên một bộ kinh đó gọi là Pháp Hoa. Cho nên Bồ Tát Thế Thân bảo là Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các đức Phật. Mẹ sanh ra các đức Phật có nghĩa là tất cả các đức Phật đều sanh ra từ Kinh Pháp Hoa, tu ở trong Kinh Pháp Hoa, và tới cuối cùng là thuyết Kinh Pháp Hoa. Sanh từ trong Kinh Pháp Hoa, tu trong Kinh Pháp Hoa và thuyết cũng là Kinh Pháp Hoa. Ngài Trí Giả Đại Sư chia nó ra là có cái phần văn tự Kinh Pháp Hoa và ẩn mật Kinh Pháp Hoa. Tức là ẩn mật Kinh Pháp Hoa và văn tự Kinh Pháp Hoa. Thành ra văn tự thì mấy anh em biết rồi, chép thành ra kinh cho chúng ta thọ trì, chúng ta đọc tụng. Còn ẩn mật đó, tức là cái ý nghĩa sâu xa nằm ở trong kinh đó, thì đây ta gọi là ẩn mật. Văn tự ở bên ngoài như vậy nhưng mà còn chứa cái ý nghĩa sâu xa ở bên trong, thì cái đó mới là văn tự. Thì khi mà tìm hiểu về ý nghĩa sâu xa trong kinh đó, thì Ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới phát hiện ra được gọi là Tam Đại Bí Pháp. Thế nên Tam Đại Bí Pháp tức là pháp môn tu hành. Thế nên Kinh Pháp Hoa của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì

Đó là bổn công của tôi. Và tôi ngừng ở đây, tuần sau chúng ta vẫn tiếp tục.